Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 329, Thanh Long Hoàng Long. Xe cút kít trên con đường thôi động. Thủy tai tại Phu Thiển Nguyên dần dần biến mất. Từng cái bộ tộc các chiến sĩ đều lộ ra vui mừng mỉm cười. Nhưng ngay tại mọi người tích cực tiến hành đoạn kết lúc làm việc. Tuân Sơn địa khu, truyền đến tin tức, toàn bộ Vu Sư Ngọc Đô đang nháy tránh phát sáng. Vân Tái cũng không ngoại lệ. Đại Vu Sư đang triệu hoán. Hướng toàn bộ Phu Thiển Nguyên các Vu Sư tiến hành triệu hoán. Tựa như là kênh thế giới gọi hàng một dạng, tiêu hao một cái đại loa. Tuân Sơn Đại Vu Sư cho dù là tại Đại Xuân Tế trước đó, cũng sẽ không chủ động đi triệu tập từng cái Vu Sư. Mà là Tuân Sơn bộ tộc chính người chạy lần toàn bộ Phu Thiển Nguyên thúc lương. Thứ nhất là tăng cường thượng hạ cấp liên hệ. Thứ hai là không đến nỗi thoát ly dân chúng. Ba đến, cái đồ chơi này, chức năng này cũng không phải nói dùng liền dùng. Hạ cấp Vu Sư có thể phối Ngọc Thông Thiên lấy cáo thần linh. Chính là một loại khác loại tế tự thanh âm. Nhưng thượng cấp muốn cho dư đáp lại. Hạ cấp người nếu như không chủ động câu thông. Cũng chính là không có tế tự vật đến tiến hành kính dâng mà nói. Đại Vu Sư chính mình liền muốn tiêu hao chính mình khí huyết tới làm tế tự vật. Cho nên hạ cấp câu thông thượng cấp phương pháp rất đơn giản. Thế nhưng thượng cấp muốn chủ động liên hệ hạ cấp liền muốn nỗ lực đại giới. Tựa như là tế tự trong hoạt động, không cho tế phẩm, những cái kia thần linh liền sẽ không chủ động cùng Vu Sư câu thông. Rốt cuộc đều là một đám vô tình nói dụng cụ hối đoái NPC. Cùng so sánh, hay là phái người chạy khắp nơi đến lợi ích thực tế một chút. Dù sao bọn hắn cước trình cũng không chậm. Ngọc cái đồ chơi này, rốt cuộc ngay từ đầu là dùng đến câu thông thượng cấp thần linh. Thậm chí cùng thương thiên giao cảm. Hoặc là cầu nguyện bói toán sử dụng, cùng đại vu cấp bậc tiến hành câu thông phản hồi, chỉ là bổ sung năng lực mà thôi. Đại vu sư đang chủ động hô hoán, mấy chục năm đều chưa từng thấy đến loại này cảnh sắc. Có lão tiền bối vu sư sắc mặt đột nhiên, đại biến, run rẩy đối với mình các tộc nhân nói, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đại giang muốn sụp rồi sao? Đại giang đúng là muốn sụp rồi. Dòng lũ đồng dạng hồng thủy khuynh tiết tới. Đầy trời mưa to còn chưa từng ngừng. Vân Tái mặc dù xua tán đi chiếm cứ tại Nam Khâu phụ cận mây mưa. Thế nhưng đại giang phụ cận mây mưa lại cũng không có tiêu tán. Nửa cái phương Nam vẫn như cụ đắm chìm vào tại trong nước mưa. Mưa to tiếp tục không ngừng. Dẫn đến đại giang nước không ngừng căng vọt. Hống thiên thị gió mặc dù biến mất. Thế nhưng mang đến sau này ảnh hưởng lại cực kỳ phiền phức. Đến từ Nam Hải nhiệt độ cao cao ẩm ướt chảy đang lên cao ngưng kết. Đánh thẳng vào vốn là đã đến bắt đầu mùa đông thời khắc đại giang. Tiếp tục tính ác tâm mưa to tựa như là trời thiếu một cái lỗ thủng. Giang thủy tràn ngập đi lên. Đã có vô số bộ tộc bắt đầu di chuyển. Đếm không hết truy đuổi giang thủy mà ở dã thú. Bắt đầu bỏ chạy. Dòng nước trở nên không gì sánh được chảy xiết, tựa như là một đầu thời khắc sẽ thức tỉnh nộ long. Đại Vu Sư khí tức tăng vọt, mặt đất đang ngọ nguậy, dường như có kéo dài mà cự đồi lớn lăng muốn từ đại địa bên trên mọc lên. Nhô lên địa phương một chỗ tiếp lấy một chỗ, Đại Vu Sư pháp lực cũng tại gấp rút tiêu hao. Gió bắt đầu xuất hiện, lượn vòng gào thét, đất bắt đầu cuồn cuộn, địa khí sôi trào. Tân độ biên chứa nước vị đã 10 phần nguy hiểm, cơ hồ đã cùng đò mới ngang bằng. Rốt cục tại một tiếng trầm trọng rơi xuống âm thanh bên trong. Đò mới một bộ phận, bị mãnh liệt giang thủy cho triệt để vỡ than. Đại bến đò sụp rồi. Người tới đây mau. Tuân Sơn các chiến sĩ vận chuyển lấy bùn đất cùng cự thạch. Thế nhưng hồng thủy tại sông phá bến đò mới phía sau lại không còn cản trở. Rất nhanh to lớn sóng bắt đầu xoay tròn. Có Tuân Sơn thị chiến sĩ giơ lên tảng đá lớn, bị sóng lớn vỗ trúng. Thế là mấy cái chiến sĩ bị hồng thủy xông ngã. Mà cái kia giơ lên tảng đá lớn chiến sĩ trực tiếp bị giang thủy nuốt hết. Sóng lớn, chẳng lẽ là kỳ tương đang gây sóng gió sao? Không, không phải kỳ tương. Tuân Sơn Thủy chính lôi kéo hai cái kém chút bị Hồng Thủy cuốn đi chiến sĩ. Trên người hắn, nước mưa hội tụ thành sông nhỏ một dạng hướng phía dưới chảy xuôi. Đi chân đất sớm đã có hơi trắng bạch. Thủy chính đối tất cả mọi người hạ mệnh lệnh. Đem xe đẩy tất cả đều mang đi. Khởi trọng cơ, mất đi, từ bỏ. Thủy chính, cái này không thể không cần a. To lớn khởi trọng cơ đã bị coi là phương Nam mạnh mẽ voi lớn trinh. Mà vật này, Mộc công sư chế tạo là 10 phần không dễ dàng. Đối với phương Nam các chiến sĩ tới nói, to lớn khởi trọng cơ chính là uy vũ cùng sức lực. Là bọn hắn tinh thần tượng trinh, đại biểu cho thời đại mới cùng cháy hừng hực ngọn lửa hy vọng. Hiện tại muốn bọn hắn trực tiếp từ bỏ. Bọn hắn ở đâu là bỏ được đâu. Mang không đi đồ vật từ bỏ. Đều ném đi. Như thế đại đông tây. Các ngươi muốn lãng phí hoặc nhiều hoặc ít người đến thôi động. Chúng ta nơi này hiện tại có thể không có bao nhiêu đồ đằng chiến sĩ. Chờ bộ tộc bên trong đồ đằng các chiến sĩ đến trợ giúp. Giang Thủy sợ là đã ngập đến đầu lâu. Thủy chính trách cứ bọn hắn. Các ngươi thật ngu xuẩn. Hiện tại tất cả mọi người trở về. Sơ tán bộ tộc bên trong già yếu. Toàn bộ tới gần đại giang bộ tộc cũng phải làm cho bọn hắn rời đi. Một máy khí giới mà thôi. Chẳng lẽ trên núi không còn mảnh gỗ? Phương Nam không còn mộc công sư sao? Khí giới hư rồi. Tái tạo chính là đất hủy. Lại cây cấy chính là gia viên tổn hại. Một lần nữa kiến thiết lên. Chẳng lẽ các ngươi không có tay sao? Năm trước thu hoạch lớn. Chẳng lẽ còn không duy trì nổi một năm chữ hàng sao? Nhưng nếu như không có người, chẳng lẽ còn có thể sống thêm tới sao? Người bây giờ chết, là ngu xuẩn chết, không chỉ có không có bất cứ tác dụng gì, sẽ còn trợ trường giang nước uy thế, cho người tộc nhân đã bị to lớn đả kích, lọt vào đau xót bên trong. Thủy chính xua đuổi bọn hắn, không nên ở chỗ này cho đại vu sư thêm phiền toái. Người đều thối lui đến mang mãn chi dã. Đến tòa kia lần trước vì phân cách đỏ mới cùng mang mãn chi dã. Mà lũy thế lên một bên trên đồi. Đến đó đào móc khai thông dòng nước cự kênh mương. Tựa như là năm thứ nhất thời điểm. Xích Phương Thị dẫn đầu bộ tộc làm dạng kia. Ta dẫn đầu 100 người thủ tại chỗ này. Chiếu cố lấy nơi này mực nước. Đỏ mới tường đắp đất là đạo thứ nhất phòng tuyến. Cho dù nơi này sụp xuống. Cũng có thể cho các ngươi tranh thủ rất dài thời gian. Đò mới phụ cận nước càng lúc càng lớn. Tuân Sơn các chiến sĩ bắt đầu rút lui. Mảnh này đại giang triển lộ ra hắn nguyên bản hung mãnh bộ dáng. Mà đại vu sư đón mưa to. Thấy được giang thủy thượng du. Cái kia ra nước mà đến ngập trời sương mù. Đế nữ đang nỗ lực chỉ thủy. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này thiên vũ kinh khủng mà to lớn. Thiên địa bên trong thủy khí tràn ngập trình độ, đã có một ít tiếp cận hóa vi quá tình huống. Phương Nam lọt vào đại giang uy hiếp bên trong, mà cùng lúc đó, giờ phút này Trung Nguyên, đã từng Tây Vương Mẫu nhìn ra xa qua, mà còn nói qua ngay tại dâng nước sông lớn, như thiên địa phẫn nộ một dạng, đại hà hai bên bờ bắt đầu chấn động sụp đổ, mà so sánh phương Nam cái kia ăn giấc nghìn thu thanh long. Phương Bắc đầu này Hoàng Long, hiển nhiên càng thêm táo bạo. Đại Hà lũ lụt cùng Đại Giang bất đồng. Đại Hà lũ lụt đến từ đại rẽ ngoặt khu vực, cùng với càng xa xôi quần sơn trong. Đến từ Tây Thiên giận chảy. Tại Đại Hà trên bờ đê, một cái cao đại nhân ăn mặc áo gai. Chân trần cánh tay. Trên thân nhuộm vũng bùn. Cầm trong tay xây thành ngắn sẻng đồng. Cõng chảm mộc phạt mộc búa. Hắn rất lớn tuổi, đầu tóc cùng chòm râu đều trắng bệch, trên mặt nếp uốn rất nhiều, bị mưa gió cùng mặt trời phá hủy già nua, để cho người ta khắc sâu ấn tượng là hắn hai đạo trừng mắt. Có một loại không giận tự uy khí thế, sùng bá cổn, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến rồi, chấm ngoặc kép, cái này bồi dưỡng vô số bộ tộc A mẫu A, chấm ngoặc kép, cái này người nói một mình. Nhìn xem cái kia đã càng ngày càng điên cuồng Đại Hà. Đại Hà, tỉnh rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.